Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 224, chương 224, đổ mệnh. 13 càng, Diệp Lăng tức giận mắng, một đám vật gì vậy, chính mình không được còn không cho phép người khác được. Thần Phong sử dụng kiếm làm sao vậy, người nào quy định không thể dùng kiếm? Ngươi cái quái gì vậy, sẽ không trừ từ quan trọng còn ngờ đến chúng ta trên đầu. Thực lực không đủ liền đừng ở chỗ này kêu loạn. Thứ mất mặt xấu hổ. Giết ngươi ta đều ngại bẩn tay. Diệp Lăng ói ra một bãi nước miếng hung hăng nói. Mọi người đều là á khẩu không trả lời được. Gặp phải người như vậy ngươi có thể như thế nào đây? Nói như vậy nói không lại. Đánh lại đánh không lại. Nhưng lại ngang ngược không biết lý lẽ, tính toán một chút, không chấp nhặt với hắn, yêu nghiệt gia hỏa tự có thiên tới thu, chứng kiến mọi người không nói lời nào, Diệp Lăng lại là đuổi một câu, một đám túi rượu cơm đàn, ngay cả nói chuyện cũng không dám, ngươi còn sống còn có một cái gì tinh thần, thật là sống lấy lãng phí không khí, chết lãng phí thổ địa. Nửa chết nửa sống lãng phí tiền hoa hả? Đông, tất cả mọi người phảng phất bị đại chùy hung hăng đánh quyết tâm khẩu. Kém chút phun ra huyết đến. Cái này ra hỏa khinh người quá đáng nữa à? Hơi quá đáng đi, một đám lão tạp mau. Diệp Lăng lạnh giọng tức giận mắng. Đứng một bên hắc ám nghị hội người mạnh nhất đột nhiên trừng mắt. Hừ một tiếng, cái này có ý tứ. Bổn tọa nói chuyện sao? Diệp Lăng vội vàng xua tay. Lão tạp mau chưa nói ngươi. Nói bọn họ đâu? Ừ, hả? Hắc ám nghị hội người mạnh nhất nhất thời trừng lớn con mắt. Đứng ở một bên nước ngoài dị năng cường giả cũng không lá gan cùng Diệp Lăng cái này tử thần đấu võ. Mồm, ai cũng sẽ không ngại chính mình sống quá dài. Ăn no dỗi việc đi đùa giỡn hắn làm cái gì? Lý Thiên Hảo cũng đi ra xuất hiện, hít sâu, bàn tay chậm rãi hợp lại, từ hắn thân hình tả hữu hai bên đột nhiên xuất hiện một luồng tia sáng. Tia sáng giao tung, dung hợp vào một chỗ, tật quang trận, sông, oanh, tia sáng ầm ầm đụng vào trên tấm bia đá. Bén nhọn công kích trực tiếp ở trên tấm bia đá để lại hình một vòng tròn dấu ấn. Phía sau vì số không nhiều người lại lục tục thất bại hoặc là thành công. Cuối cùng quá quan chỉ có không đến 100 người. Còn lại toàn bộ bị loại bỏ. Hắc thổ Bạch Vân quyến luyến không thôi bị một năng lượng tặng ra ngoài. Làm sở hữu người thất bại đều bị tống xuất phía sau. Tại chỗ mỗi người trên tay đều nhiều hơn một viên cổ đồng xác nhẫn. Ngươi vì số 1. Đặc biệt ban cho cao cấp chữ vật giới chỉ, Diệp Lăng trong đầu lóe ra một giọng nói, băng lãnh vô tình, lại có lấy cực đại uy nghiêm, chứng kiến trên tay cái này nhan sắc có chút sâu nhẫn. Diệp Lăng cao hứng mang ở tại trên tay, linh lực rót vào bên trong chiếc nhẫn, không gian bên trong trực tiếp xuất hiện, Diệp Lăng nhẫn bên trong ước chừng có lấy 1000 thước vuông cao thấp. Những thứ khác mọi người chẳng qua chỉ có 10 thước vuông. Bất quá đối với những người khác mà nói, cái này đã là thiên đại vui mừng. Đặc biệt nước ngoài cường giả, bọn họ cái nào gặp qua loại này thần kỳ nhẫn a? Từng cái đem lực lượng dựa theo chỉ thị đưa vào bên trong chiếc nhẫn. Mở ra không gian phía sau bọn họ đều kém chút nhảy. Kích động vạn phần, mang theo chữ vật giới chỉ. Có chữ vật giới chỉ mọi người đem đồ vật đều bỏ vào bên trong chiếc nhẫn. Diệp Lăng đám người lại dựa theo chỉ thị hướng phía trước tiếp tục đi tới. Đi suốt có chừng 10 phút, mọi người đi tới một khối sụp đổ hư không trước. Đình chỉ cước bộ, mọi người dừng bước lại trong chớp mắt ấy vậy. Ở hư không bên trong đột nhiên xuất hiện 10 cái lóe ra ngũ thải thần mang bậc thang. Thông hướng một cái rực rỡ chói mắt ngôi cao bên trên. Bậc thang có 100 tầng, trong đó còn có một ít bậc thang là không có. Người nếu như đạp hụt, trực tiếp sẽ rơi vào đến hư không bên trong. Xanh tử mịt mờ, các ngươi chia làm 10 đội, mỗi đội ném mạnh con xúc sắc, dựa theo điểm số đi về phía trước. Nếu như rơi xuống hư không, thì bỏ mình, có thể an toàn đến bàn thờ giả, mới có thể tiến hành hạ nhất quan. Uy nghiêm mênh mông thanh âm lại một lần nữa vang lên. Lúc này đây, tất cả mọi người ngẩn, người đặc biệt là ở đùa với chúng ta chứ. Chúng ta bốc lên nguy hiểm tánh mạng tới cùng ngươi đánh bạc. Còn ném mạnh con xúc sắc, ngươi làm sao không lộng một bộ bài tú lơ khơ chơi đánh bài? Ai thua người nào chết a? Nhiều như vậy nhanh a? Đồng, đồng, đồng, ở 10 cái nấc thang trước mặt, 10 cái to lớn con xúc sắc xuất hiện, có chiều cao hơn một người. Phía trên cũng là điêu khắc vừa đến 6 cái điểm số. Mấy tên khốn kiếp này cũng quá biết chơi đi. Cầm cái này khảo nghiệm nhân vận khí à? Diệp Lăng đều có chút á khẩu không trả lời được. Cái này mấy cái ra hỏa điểm mấu chốt cùng thật khác bọt a. Bất kể là người, vẫn là tiên, hay hoặc giả là dị năng giả, người thành công không thể thiếu mấy thứ cần phải nhân tố. Tỉ như thực lực, tỉ như dũng khí, tỉ như tâm tình. Nhưng là những thứ này chung, trọng yếu nhất, vẫn là vận khí, một cái vô địch vận khí, một con heo đều có thể trở thành giàu nhất, không nên hoài nghi, tỉ như ở trong hiện thực, một nước nào đó hoàng thất một con mèo, thừa kế nó chủ nhân thiên văn tài sản, nếu so với một số người phấn đấu cả đời còn nhiều hơn. Đây chính là vận khí, chính là mệnh. Mọi người đều là nhìn nhau một cái. Làm sao bây giờ? Chỉ có thể dựa theo đạo thanh âm kia chỉ lệnh đi làm. Không nghe được hắn nói đến không được bàn thờ người đều phải chết ấy ư? Hiện tại liền lùi lại đường đều phong kín. Đầu tiên 10 người đồng thời đạp bước lên bậc thang, làm 10 người bước trên sau đó, nấc thang kia dĩ nhiên xuất hiện biến hóa. Một ít sụp đổ bậc thang một lần nữa trở về vị trí cũ. Một ít vẫn còn ở bậc thang lặng yên tiêu thất. Cái này tựa hồ chứng thực một người vận. Mà 10 người này thảm nhất một vị thì là vừa mới đạp lên phía sau. 100 bậc thang nhất thời tiêu thất 50. Hơn nữa toàn bộ đều là số lẻ. Tỷ như nhất 3 ngũ 7. Số chẵn thì vẫn còn. Tỷ như 2 4 6 8. Cái này ra hỏa đều ngu, cho đã mắt rưng rưng, xem về phía sau đoàn người. Cái này có thể làm sao quăng a? Chính mình chỉ có thể quăng nhất 3-5 điểm, nếu không phải là, đó chính là chết a. Đây là theo ta đùa giỡn đây chứ. Cái này bi thương ra hỏa run rẩy tâm thầm nghĩ khóc. Đây quả thực là lấy mạng của hắn a. Diệp Lăng càng là cười ha ha. Đưa tới vô số người ghé mắt. Cái này ra hỏa cũng quá xui xẻo a. Đây nếu là có thể đi tới, tưởng chừng như là nghịch thiên a. Nhanh, mau mau quăng, tiểu gia ta vẫn chờ quăng đây. Diệp Lăng cười ha ha, không có một chút phong độ. 10 người từng cái thận trọng bắt đầu ném mạnh con xúc sắc. Ôm lấy một người cao con xúc sắc, tay run rẩy nhẹ nhàng nhất nhưng điểm số xuất hiện, sau đó bọn họ bắt đầu hướng phía trên bậc thang đi. A, cứu ta, lần đầu tiên ném mạnh con xúc sắc. Cái kia bi thương thằng xui xẻo liền trực tiếp rơi xuống phía dưới. Hắn quăng một cái hai, kết quả chết ở đệ nhị trên bậc thang, rơi hư không biến mất. Mọi người đều là run rẩy một chút. Mẹ kiếp, đây là đùa thật a. Quăng không tốt liền thật muốn treo a. Vẫn còn ở ném người đều là trong lòng giật mình. Cái chán trong nháy mắt nổi lên rậm rạp chằng chịt một tầng mồ hôi. Trong lòng cũng là phác thông nhảy lên. Thất bại cái kia trên đường. Lại lần nữa bù vào một vị. Bắt đầu ném mạnh. Lý Thiên Hạo cũng là thần sắc đạm nhiên. Ngạo nghễ nói. Tấm tắc. Cái này nhất quan tiểu gia ta sở trường nhất. Khác không được, nghịch thiên cải mệnh ta nhưng là hảo thủ. Dám nghịch thiên cải mệnh, cẩn thận một chút ngươi. Nếu như thật rớt xuống, ta cũng không cứu được ngươi. Diệp Lăng nhắc nhở hắn nói, đây chính là tiên nhân bày ra thủ đoạn, liền Lý Thiên Hạo cái này gà mờ trình độ nhằm nhò gì a? Đột nhiên lại một người rớt xuống, tất cả mọi người khẩn trương lên, đây là đánh bạc a, trên thế giới tiền đặt cược nhất đại xa xỉ nhất đánh bạc. Bởi vì đây là đang đánh cuộc mệnh a. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.